hòa một mối. Thánh truyền ban chuyển hội phong vân, đóng đào xuân cổ quán tân, đóng đem chán thuốc tinh thần cứu em. Truyền giáo lý đời tàn sắp đến, thiên cơ màu bờ bên ai tường, xuống đời giữa cuộc tan tương, đưa đoạn đạo đức dẫn đường chúng sanh, điển quang chiếu vớt lành vạn loại, phép nhiệm ban công đại sĩ tu, mây luân chuyển gió vẫn phù, cứu đời sang nở bóng thu chiếu vào, mới gọi là gương thánh tiết. Thì thánh tiết chuyện mê thức trẻ hồi, chân kinh lời dạy đó con ơi, màn che cảnh lụy đời vô hạn, chôn lấp linh quang quả kéo nhồi. Mẹ ban ơn các con thân. Tiếp diễn thi nhiêu nhiêu gió tạt cánh bồng lay, đĩa ngọc xe loan cánh hạt bay, từ bước lần ra sen đỡ gót, ngồi đồng tử hộ dân mây, giáng phê thánh đức chân truyền lập, mừng thấy nhân sanh gặp đắng ngài, kinh luận thế gian hồi giác ngàn, thành tâm cầu khấn mẹ khen ơi. Mẹ mừng các con, thảm thương thay cho nữ phái, kỳ thánh kinh này vắng mặt tại động đây, vậy mẹ phê kinh thành tựu, các con an tọa nghe dạy. Bài ba kỳ quân hội lập khai nơi đây, đã sắp đến ngày đáo phu, thế tình lẫn thức điểm tô đáo màu. Con ôi kìa cảnh khổ sầu, thiết tha cổ Úc nhị châu chưa hồi. Ngày đêm mẹ luôn bội hồi, vào trong ra đời đứng coi sen vàng. Nghe chim uống lưỡi ra vàng, hình như trẻ đến ngọc đàn cười vui. Mẹ dòm thấy lá xanh tươi, phớt phơ cành liễu chín chiều gió đưa. Hạt kêu vang mẹ lại thừa, hình như đồng tử báo thưa che dày. Phút đầu có sợ tới tay, rằng kinh đã sắp yên đài kỳ sơn. Mẹ liền lững thững dời chân, lên xe mây tỏa gió đờn phất lay. Mượn đờn mẹ rỗi ít giây, giờ đây mấy vẫn bảo quyền con này. Mấy ngàn năm lẻ có hay, sao con ở mãi dưới này không lui. Tình thơ không có đặng vui, biệt tâm dưới thế khó vui với thân. Nào khi nắng táp tuyết dầm, cánh sầu lo trẻ vướng chân nở đời. Con ngồi có đặng thảnh thơi, ngồi nghe giông tố bồi hồi không con. Đó là triệu chứng hội đờn, nhắc con có biết tính hồn lo tu. Gió đông lay động cành tu, sóng gầm gỉ dưới biển phù thái dương. Nhắc con rõ kiếp đoạn trường, theo hồn nữ sĩ đến trường đảo lo. Này con đã sẵn chiếc đò, từ bi tiên Phật sắp cho trẻ hồi. Đừng lơ đỉnh đó con ơi, chờ trưa con lại con ngồi tính chi. Hay là tính ở không đi, ham vui với bả lợi suy của tiền. Sương mù bủa tạc cành liên, nan chi bảo đảm khổ phiền trần dây. Cúc hoa còn ẩn mây hiền tay, tổng sao oanh hót chỗ tay yêu đài. Con ngồi tiên nữ nhắc hoài, nào đâu trẻ vắng tiếp dài khách quen. Ôi thôi mẹ lụy sầu than, con tới con ở thế gian đó đây. Nhớ lời mẹ tỏ dương tay, tiên nữ cũng tưởng lụy đầy châu xa. Con ôi có biết chăng là ngày đêm mẹ ngóng nơi tòa điện quan, nhắc trẻ mau bước lên thoảng, mẹ gọi thần thánh hộ đem con về, dành con mấy quả đào lê để cho ngài trẻ trở về con an. Con ơi mẹ chẳng yên nằm, phất phơ cành bá tưởng rằng bóng ai ra vào đứng đợi, ô hay hào quang tiếng ngữ không rày danh không. Nào khi đó mẹ tủi lòng, trong con đứng mãi giữa đồng quê viên, dòm xuống ao cá đoan liền, một đoàn nhỏ nhắn kết liên đi hồ. Bóng trăng khuất ánh thềm ô, mẹ hồi cung nổi bước vô ngái ngùng. Tâm thần mệt mỏi khôn cùng, chợ sai đồng nữ lũng đèn canh khuya, chờ cho lĩnh sắc đem về. Đáng cơ có gặp con rầy hỏi han, đêm nay mẹ giáng sơn đàn, dòm quanh ngó quận đâu hàng nữ con. Dừng trăng ẩn dạng đầu non, gió nạ lạnh lẽo đến sơn trước đàn. Từ từ bút ngọc điển quang ghi chép để lại thở than thời về. Thôi thôi đành sách gậy lê ra lên loan giá trở về tay không. Trần con có biết hay không, mẹ hồi diêu động trong lòng sốn sang. Thường cư Nam Hải Quan Thế Âm. Thi: Thượng hành đạo nhật thánh chân truyền, cư thế không tu phải nạn liên. Nam Bắc kinh màu ban rải khắp, hãy thoảng lần lượt độ nhân nguyên. Mừng cho thiên sắc lo tròn phận, kinh báo muôn thu để hậu miền. Kết luận tam gia cơ lý nhiệm, liệu xuân hội giáo điển quang truyền. Văn Đảo mừng chư sĩ tử. Bài Kinh vàng thông rõ lý trời. Đời ôi kiếm hiểu mấy lời thần tiên. Dầu cho gặp cảnh khổ phiền. Thánh kinh diệu dược bỏ phiền hết lao. Ngắm đời tai nạn khổ mau. Nạn tai thống hệ vong trào lợi danh. Nhờ kinh học biết đường lành. Xem rồi không đắng thật hành phải luôn. Trần ai có rõ linh phù. Chánh tâm lập đánh huyền nhu lý huynh. Hội đồng tam giới tiên linh. Ban phê một bộ chân kinh Trung Hoa. Ngày sau sẽ đặng âu ca. Đó là kinh luật răng mà thế gian. Bằng đạo ban ơn. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, từ bi bác ái công bình. Kinh Bình Minh Đại Đạo, các đàn cơ vào Xuân Mậu Thân 1968, do Thiên Lý Bửu Tòa tái bản lần thứ hai tại Hoa Kỳ, vào Xuân Nhâm Ngọ năm 2002. Lời giới thiệu của cụ Phan Khắc Sửu. Thừa lệnh Đức Chư Trì Kim Mẫu do Đức Lý Giáo Tông ban truyền trong đàn cơ ngọ thời ngày 30 tháng 8 năm Kỷ Dậu tại Tam Giáo Điện. Minh Tăng, dạy tôi Huỳnh Đức đề tựa giới thiệu quyển Kinh Bình Minh Đệ Nhị. Đây là một hồng ân mà ân trên ban phát cho tôi. Vì giới thiệu quyển kinh quý báu này là phương tiện hoằng pháp lợi sanh, giúp cho tôi được thêm phần công đức. Hoàn cảnh loạn lạc, đất nước điêu linh, nhân sanh đau khổ, các tôn giáo đều đua nhau hướng đến con đường tu đức để cứu độ chúng sanh, đem lại cảnh thanh bình cho thế giới. Đức là gì? Theo thực tế, đức là từ thiện, ân huệ hay những hạnh tốt đẹp, thuần túy hợp với đạo lý có sở đắc ở tâm, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính là năm đức chánh của đạo Nho, mà đó cũng là năm phương tiện tu hành của các tôn giáo về luân lý thông thường. Ý nghĩa chữ đức là thế, nhưng về siêu hình, đạo đức kinh dạy, đạo thì hư vô, nhưng đức của nó là nguồn gốc sanh ra trời đất vạn vật. Đức là mầm sống ngấm ngầm của chúng sanh. Cũng trong đạo đức kinh có đoạn dạy: đạo sanh chi, đức xúc chi, trưởng chi, dục chi, đình chi, dưỡng chi, phúc chi. Tức đạo sanh đó, đức nuôi đó, cấp dưỡng đó, nuôi nắng đó, đùm bọc đó, bồi sức đó, dưỡng dục đó, che chở đó. Đạo thì sanh, đức thì nuôi nắng, đùm bọc, che chở. Bởi vậy trong đạo đức kinh gọi đức là huyền tẩn, tức mẹ nhiệm màu, ảnh hưởng đức bao trùm vạn vật, oai lực đức thuyết phục muôn loài, cải hóa chúng sanh từ chỗ ác đi đến chỗ thiện, đưa loài người đến con đường minh đức tân dân, để sau này xây dựng đời thượng quân thánh đức. Vì vậy Đức Chí Tôn, Đức Diêu Trì Kim Mẫu cùng chư Phật tiên thánh thần giáng đàn dạy bảo chúng ta cố gắng lập công bồi đức, cứu thế độ đời qua khỏi nạn chiến tranh thảm khốc. Sống trong 25 năm khói lửa, khác nào chúng ta sống trong đêm dài, đen tối đầy nguy hiểm. Nay kinh Bình Minh Đệ Nhị của Đức Mẹ ra đời, báo hiệu cảnh đêm đã tàn. Ngày sáng lạng vui tươi sắp đến, kẻ tu hành phải sửa tánh tu tâm, tô bồi công đức, dọn mình trong sạch trọn lành để hưởng cảnh bình minh. Khỏi phải bị lọc lừa đào thải, lành thay các đấng thiêng liêng chẳng quản quải trần ô trượt, vâng lệnh Đức Mẹ giáng đàn khuyên dạy, nêu gương thánh đức để anh chị em đạo tâm, lấy đó làm kiểu mẫu học hành theo. Đây cũng là một hồng ân của Đức Mẹ ban cho các con của Ngài. Vậy tôi xin trân trọng giới thiệu quyển Bình Minh Đệ Nhị và cầu chúc cho anh chị em đạo tâm tinh tấn trên con đường tu học. Ngày 30 tháng 9 Kỷ Dậu, tức ngày 9 tháng 11 1969, Cẩn Bút, Phan Khắc Sửu, đạo hiệu Huỳnh Đức. Vì nơi đây là một tuyển tập nên chỉ xin thành kính tuyển các bài điển lành của mẹ Diêu Trì Kim Mẫu cùng các thánh mẫu, các vị tiên cô hạ trần giáng đàn qua cơ bút khắp nơi thuộc phần đại đạo Tam Kỳ cũng như Tam Giáo, trang sứa cho nhân sanh hấp thụ khải ngộ một nền đạo pháp vô biên vô lượng. Mẫu, mẹ linh hồn các con, mẹ mừng chung các con trung đàn, an tọa nghe mẹ phân. Thi chuyện bút vô hình, soi điện quang, dạch đường cực lạc, đáo tiên ban. Khai thông từ ái diệu con trẻ, chỉ lối tôn sùng trong điểm quan. Này các con, ngày đại hội hoàng kinh nơi văn phòng theo thiên thơ tiền định, đây là một công trạng của các con hưởng phần ân huệ do mẹ điển lành trang sưới. Phần các con nơi trần, mẹ dụng huyền linh diệu dược ban cho các con là những lời văn phàm tục cho các con dễ hiểu, hầu cải tạo tâm phàm cho trở nên thánh tâm chờ ngài phục vị. Đó là như một vị linh đơn mẹ ban cho các con để cho các con giữ gìn đơn dược, hầu làm phương tiện đưa các con cao hơn, tăng tiến hơn. Đó là một nấc thang mẹ thòng vào thế gian cho con ta lần theo trở về với mẹ. Vậy giờ đây ngài hoàn thành quyển kinh Bình Minh Đệ Nhị, mẹ vui mừng thay cho các con ta. Vậy các con ta nên ôn nhuần để lọc lừa điều chân thật, biết những lối đường cải tạo tự các con lập vị cho các con mà thôi. Mẹ linh hồn chỉ đường đi chân chánh cho con ta thẳng bước vào tiên cảnh. Nếu các con chậm trễ, e ngài vô thường không sao biết được, Vậy các con dù có hối hận ngày cùng cũng không sao chuộc đặn. Nay mẹ mừng cho các con ta lập đặng kỳ công nhị kỳ hoàn thành đệ nhị bình minh. Theo luật hiện hành, Đức Chí Tôn đã phóng đường cho các con ta biết trước. Ngài còn ban cho con ta đệ tam, đó là ngày hoàn thành của đạo. Các con ta cần lưu ý để ung đúc tinh thần, nhất là các con nữ đạo. Các con nên nhắm vào đây hầu làm mục tiêu. Có mẹ vô vi rọi điển, đó là các con hữu phước thay, hữu hạnh thay. Bài tranh dân cầu lộ hình thoạt biến, đời của con diễn tiến phi thường. Mẹ nay hạ cánh trần dương, huấn kinh đại đạo nơi trường phòng văn. Trên rọi chiếu điển lặng bao phủ, khắp bốn nơi dần vũ an mây. Cuộc đời báo táp dần xây, mẹ nay hạ bút giờ đây phân rành. Bình minh nhị điểm lành ban xuống, cho con trần nuôi quân cùng nhau. Điểm tô đạo pháp mới dồi trao, một lòng thiết thạch ai đào chớ phai. Kìa ngũ sắc vân hoài chiếu tỏ, thanh là thanh thiên nọ chóp văn. Thanh vân tranh cầu chiếu lăng, thanh thiên bạch nhật nguyệt hằng đâu soi. Hồng mong vọng túc còi độ thế, hồng khí thiên phổ tế đạo môn. Hồng khai cơ pháp bảo tồn, hồng là cảnh tượng chiêu hôn thượng tầng. Huỳnh trung thổ bủa văn thế hệ, huỳnh trung ương cứu tế nhân loài. Huỳnh môn đạo chuyển hoát khai, huỳnh la địa vọng đức tài dồi trao. Bạch dân hiện một màu sắc bạch, bạch tâm khai nhiễm trách con trần. Bạch dân bạch sắc bạch cân, bạch tâm chiếu ánh vào thân con phàm. Huyền cấu tạo tứ tam ân sắc, huyện là môn hướng bắc hoàng lam. Huyện khai chân pháp già lam, huyện dân dấu hiệu kỳ tam sắp bay. Diệu dược lưu con rải nhận lấy, diệu màu ban cho thấy huyền linh. Diệu vàng thân trẻ hữu hình, diệu quang chiếu ánh bình minh con tường. Ngọc chiếu sáng muôn đường thế hệ, ngọc bích trao trần thế dồi mài. Ngọc lành ban xuống trần ai, Ngọc xưa còn để cao đài, nay con gió thu thổi đã loạn bên ngõ. Gió thu về con có vui chăng? Thu qua rồi lái đông hằng, đông lô mấy giọt ánh trăng sao mờ. Đông thúc giục bóng cờ nữ đạo, đông sang qua đào tạo tâm con. Đông về giọt nước chảy mòn, đông hồi trở lại đài son thanh nhàn. Đây mẹ chỉ trung đàn lưu lại, bản bình minh con phải trao tâm. Học đạo con trẻ tri tâm, về nơi cõi Phật bởi tâm thanh nhàn. Vợ hoàng kinh sắc ban con trẻ, hội trung đàn lặng lẽ phân qua. Hỡi này trần thế con ta, làm gương cho mẹ mới là đáng con. Tuân sắc lệnh no tròn ấn tông, nơi quyển nhị phát động tình thương. Bút vàng mẹ vẽ đôi tương, lưu cho con trẻ nơi trường đạo môn. Đây sắc chỉ từ tôn mẹ định, đảng tam thập thừa lệnh kim tinh. Viết tròn chung bản bình minh, hoàn thành có lệnh kim tinh ấn hành. Vậy các con ta trung đàn thừa lệnh, mẹ đã tròn bổn phận. Sự trách nhiệm mỗi con được hoàn toàn đến ngày huần kinh đại đạo. Mẹ ban điển lành, các con đàn tiền tiếp lĩnh. Mẹ điển hồi diêu cung lạc cảnh thăng. Long Đức Quy Châu, Gò Công hội thời, ngày 11 tháng 7 Kỷ Dậu, tức 23 tháng 8 1969. Diêu Trì Ký Mẫu, mẹ các con, mẹ linh hồn mừng chung các con. Thi vô hình vô ảnh hạ trần gian, cực khổ vì con hạ điện quan. Từ bấy thân sinh trong thác quảng, tôn sùng trở lại mẹ truyền ban. Mẹ miễn lễ, các con an toàn nghe mẹ đôi lời nhắc nhở. Này các con ta, các con đã là một thân phàm trong phàm thế, nhờ điển linh ban cho các con biết cử động, đầy năng tri, học hiểu mọi điều lành dữ. Đó là sự minh mẫn tánh tâm của các con, đó là thiên tư phát xuất từ mẹ ban cho các con, thu hút nhựa sống từ lành của mẹ, hầu làm điều thiện lạc, thiện từ theo ý của mẹ đó các con. Các con sanh phần nhi nữ, sớm chiều quanh quẩn, các con được hưởng phúc dư, do sự ban bố mà đã là công của các con nhiều kiếp tạo gầy. Nhưng các con đã đầy đủ từ vật chất phát sinh tinh thần, thì các con nên hoài bảo tâm mình, giữ vững mục tiêu học điều bác ái để thực hiện cho đời. Hầu sưởi mát lòng các con bạc phước. Còn những con đã thiếu hạnh phúc, quanh quẩn gia đình, sớm chiều lao khổ vì sự thiếu hụt tinh thần mà vật chất không bao giờ đáp ứng. Như vậy mẹ lấy làm thương hại cho các con. Mẹ thương con chỉ rơi đôi giọt lệ để chan hòa cùng con, dạy bảo con nên tập tánh thiện từ, hầu hưởng đời thánh đức như các con lập nghiệp tại trần. Hầu tái kiếp, các con tránh điều nghiệt quả. Như vậy các con vượt khỏi mức tầm thường, trở nên một bậc khả năng đầy ưu ái, hầu tiến tới cảnh thánh triết hiền nhân. Mẹ đã biết các con. Các con tuy vật chất kém hơn, nhưng tinh thần các con cần trao luyện đó là khả dĩ, đó là điều quý báu. Thoảng như các con phần vật chất đủ đầy, trái lại phần tinh thần, linh hồn các con không hoài công đào tạo, thì rất uổng cho kiếp người sanh trong thế hệ, rất uổng cho đời của các con. Đã sẵn những phương tiện, các con nên nghe theo lời mẹ ương rải. Những phương tiện này đâm chồi nảy tược để trở nên thành xum xê cội cả. Đến ngày quả thục sẽ trở lại cho các con đầy những hột giống từ lành. Như vậy gieo một đắc mười, các con có vui mừng chăng? Hay là các con quên những điều giáo hóa của mẹ trao cho lúc hạ trần? Nào là hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Các con còn đeo theo mình không? Hay là đã bỏ rơi ngoài nỗi đó các con? Tại sao mẹ buộc các con phải mang theo trở về cùng mẹ? Vì luật tuần hoàn định đoạt, mọi việc đều có đáp ứng. Nếu các con thiếu những điều kiện làm sao phản bổn? Con người bỏ hiếu thì các con đã phạm vào một tội rất lớn, vì vạn thiện dĩ hiếu vi tiên. Các con bỏ để thì các con đã xé nát thân tâm của mẹ, làm cho sự thuận hòa không hòa hợp. Như vậy làm sao gần mẹ đó các con? Các con mất trung thì lòng chân thật ngay thảo của các con không còn. Tất nhiên các con phải trở nên người tà vậy. Các con bỏ chữ tính, mà vạn sự chỉ ư tính, nhân vô tính bất lập. Nếu con người giữa cùng nhau mất lòng tin tưởng thì không bao giờ các con đặng tín dụng. Nếu không được tín dụng cùng nhau thì các con mãi quẩn quanh trong trường đời luân chuyển. Lễ, các con bỏ lễ thì các con sẽ trở nên con người đầy phức tạp. Tiên tấn ư lễ, nên lấy lễ làm đầu. Vạn sự dĩ lễ vi tiên, nếu các con thiếu lễ thì làm sao xử tròn nhân đạo đó con? Còn nghĩa, kiến nghĩa bất vi, những điều nghĩa các con không thực hiện được thì lấy làm hèn yếu cho lòng mình, gọi là bất vi vô vọng giả đo các con. Liêm là liêm chính, phần liêm chính mẹ ban cho các con từ cấp bậc thượng trung hạ lưu đều gìn giữ chữ liêm, làm quan trị dân lấy lòng liêm khiết. Thận là dè dặt, cần là bản tính siêng năng, ấy là điều cần thiết cho con người dùng đức liêm khiết để tế dân. Thoảng như các con đã tiêu diệt chữ liêm, thì các con đã mất một phần trọng đại về nhân phẩm. Thiếu sót như thế thì làm sao mà phản hồi cửu vị? Con sĩ là những điều hổ thẹn, các con nên biết để tránh những điều ấy. Những điều mà các con thế gian cùng con không thích hợp, các con nên buông bỏ đừng thâu vào trí não để chứa đựng nơi tâm can. Lòng các con chứa đầy điều sỉ nhục, như thế các con không bao giờ trở về cùng mẹ. Thế nên tám món báo này mẹ ban cho các con, các con nên gìn giữ nơi mình để mang theo về Diêu Cung hội yến. Sao y bổn điển thừa lệnh ban hành. Ngọ thời ngày rằm tháng 5 Canh Tuất, tức 18 tháng 6 1970. Pháp đàn Bạch Liên Bạch, đồng tử Huỳnh Hoa. Vô cực từ tôn Diêu Trì Kim Mẫu, mẹ linh hồn, mẹ ban ơn lành chung cho các con trần thế được hưởng cảnh thái bình lạc thú. Thi vô sanh hữu dưỡng khí không phù, cực thành dương thành huyết mạch lưu, từ tốn ôn hòa cân cốt thể, tôn nghiêm linh điện chiếu bì phu, diêu hồn vạn loại quy bồng đảo, trì chí vẫn hành chuyển vạn thù, kim khuyết huyền vi phân trượt giáng, mẫu ban sơn hải luật can nhu. Mẹ biển lễ các con. Này các con, giờ nay vì thương các con nên mẹ thúc đẩy các con vận hành đạo đức cho kịp thời. Nên mẹ hạ trần ban cho các con một luồng điển tiên thiên để hấp thụ hầu cởi mở tâm phàm, bớt cơn phiền não mà trở về ngôi xưa vị cũ. Nay mẹ dụng huyền linh để vận dụng tinh thần các con gấp rút cho kịp kỳ công quả. Hơn nữa, các con cần phải làm tròn bổn phận đối xử người đời đang chung đụng. Vì tình thương nhân loại, các con cần tìm những điều thích nghi giúp người tùy theo khả năng của các con. Đó là điều hành thiện mà các con đã in sâu vào nơi trí óc. Ngoài ra, các con cần lập đủ tam công thì mới hãnh diện là nơi trần làm tròn trách nhiệm vì bổn phận. Nay, mẹ hạ trần ban cho các con quyển kinh Bình Minh Đệ Tam mà Đức Chí Tôn vừa tả đề thánh tựa, vậy các con thành tâm nghe mẹ diễn tả. Thi nhất phiến tâm trung đạo phát sanh, huần nguyên bổn thể đắc lưu hành, thiên thu bán mộng quy nguyên tánh, bá tuệ vạn đầu nhiệt huyết thanh. Thích một tấc lòng can trực của các con đầy đủ tinh thần tin tưởng thì đạo phát sanh dậy đầy nơi tâm. Như vậy lòng của các con đã chuyển luân theo lòng mẹ vậy. Các con đã biết rằng phần bản thân xác thịt này là giả tạm do khí huyết tinh ba nhục thể cấu tạo không bền vững. Các con hãy nhìn điểm linh tồn tại kia mà vận dụng bản thân này trở thành điểm linh để vận hành khí huyết trong cơ thể được điều hòa và luyện huần nguyên chánh giác. Muốn đạt đạo, các con cần thực hành chánh pháp tùy theo duyên kiếp mà hưởng lấy. Dù cho nơi trần thế các con có hưởng được ngàn thu thì cũng là chiêm bao nửa chất. Dù cho các con có sống rặng trăm tuổi thì cũng không hưởng được trọn đường lạc thú. Đó là những con đầy đủ hạnh phúc. Còn các con thiếu hạnh phúc thì phải chịu một bản thân đầy lam lụ. Vậy nên tinh thần bị sa sút, nắm nút phải điên cuồng bâng quơ mờ kém. Vậy các con cần hiểu bài tuổi tạo hóa vô hình phát xuất, từ thiên vô cực chí linh. Chuyển qua thái cực khai minh, âm dương lưỡng tánh vô tình phát sanh. Khi âm dương lập thành nhật giả, dẫn tam tài biến hóa tam tiêu, tứ tưởng vận chuyển phiêu phiêu, càng nhu thượng hạ luật điều không gian, chuyển ngũ hành ôn hàng thử nhiệt, xây bát quái thời tiết điều hòa, đông tây nam bắc phân ra, cùng là tứ hướng một nhà chuyển luân.